Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, trước khi lên đường. Tây Bắc hoang mạc, mặt trời sáng rực treo lơ lửng không trung, phía dưới đều là một mảnh diệu nhân hai mắt vàng rực. Vô tận cát vàng tại gió mạnh bên trong như sóng biển nhẹ nhàng nhấp nhô. Đập vào mắt chỗ, một mảnh hoang vu, nơi này khắp nơi sóng nhiệt tập kích người, liền ngay cả trong không khí tựa hồ cũng thiêu đốt lên hỏa diễm. Sinh linh ở đây đã tuyệt tích, mà liền tại cái này rộng lớn hoang vu sa mạc trung tâm, có một chỗ để cho người ta nghe mà biến sắc tử địa. Phụ cận người xưng là ác ma chỗ ở, phàm là đi vào sinh linh, chưa hề có người có thể còn sống trở về. Nơi này chính là danh xưng Đại Ung Tam Đại tuyệt địa, đứng đầu vô tận tử vực. Nguyên Sơn tuyệt vực hiểm ác bộc phát, có thể rốt cuộc còn có sinh linh. Có thể cái này vô tận tử vực bên trong, tựa hồ chỉ là không mang mang một mảnh, chỉ có vô số có thể ma diệt hết thảy hư không phong trào cuốn trở về. Cũng chính là nơi này, bị Tưởng Ly cái kia thần bí sư tôn lời nói, là giới này thông hướng ngoại giới duy nhất một chỗ thông đạo. Trong hoang mạc, khoảng cách vô tận tử vực ngàn dặm chỗ, tại một chỗ cát vàng trồng chất trên đồi núi, một cái khoanh chân ngồi ngay ngắn thân ảnh, đã không biết ở chỗ này trú lưu bao lâu. Bóng người trước thân, nghiêng cắm một thanh trường đao, cát vàng xâm nhập, rơi ở trên người hắn, sợi tóc ở giữa cũng làm cho cái kia trường đao tăng thêm mấy phần kim hoàng sắc trạch. Theo thời gian chuyển rời, bão cát quét sạch, bóng người này đã là dần dần bị cát vàng mai một, lại khó phân biệt. Chẳng biết lúc nào, ầm ầm, nơi xa chân trời đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng oanh minh, tựa như một cái quái vật khổng lồ đang tự phá vỡ bức tường âm thanh, tại trong hư không độn hành, cũng dần dần tới gần nơi đây. Sóng âm gây nên cuồng phong, cuốn lên cát vàng cuồn cuộn, mấy thành che kín bầu trời hình ảnh. Cuồng phong cuốn lên bóng người trên thân bao trùm cát vàng, quét sợi tóc đong đưa, cũng làm cho hắn hơi hơi mở ra hai mắt. Oanh, trong hư không, cái kia quái vật khổng lồ chấn động hư không, nhấc lên màu ngà sữa song khí. Vừa đi trong vòng hơn 10 dặm, lại nơi này là đột nhiên dừng lại. Bá, một đạo độn quang từ cái này vật phía trên dâng lên, rơi từ phía dưới cát vàng bên trong. Tôn huynh, nhất thanh đạo bào Chu Huyền định ra thân hình, hướng phía Tôn Hằng cách xa chắp tay, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành. Tôn Hằng nhìn xem người tới, thân hình không chút sứt mẻ, thanh âm đạm mạc, điện hạ hẳn là rõ ràng, càng nhiều người lên đường càng nguy hiểm. Cũng không hẳn vậy, Chu Huyền lắc đầu, nhiều người rốt cuộc lực lớn, chỉ cần lực hướng một chỗ dùng, dù sao cũng so một người càng có lực lượng. Huống hồ, hiện tại chúng ta lấy Tiên Sơn trung tâm cùng Kiếm Sơn tương dung, có thể phân có thể hợp, gặp được nguy cấp thời điểm còn có thể bỏ qua một bộ phận, là còn lại có sinh cơ. Dạng này cũng có thể nhiều mấy lần cơ hội. Lòng người hỗn tạp, muốn hướng một chỗ dùng nói nghe thì dễ. Tôn Hằng ngẩng đầu, nhìn về phía trên quái vật khổng lồ. Kia là hình dáng tướng mạo đại biến kiếm sơn. Hình kiếm biến thành hình mũi khoan, càng có mười mấy cái lớn gần trượng bệ đá lơ lửng kiếm sơn bốn phía. Đi theo đồng hành, mỗi một cái trên bệ đá đều có một vị tu sĩ, trong đó có chút vẫn là Tôn Hằng gương mặt quen. Huống chi nên bỏ đi lúc, lại nên bỏ vứt bỏ ai, lại nên đưa cho ai lưu lại cơ hội. Vô tận tử vực bên trong nguy hiểm tầng tầng, trên đường đi khó đảm bảo an toàn không lo, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Chu Huyệt than nhẹ nói, có thể Chu mỗ có thể cam đoan, nếu như Tôn huynh nguyện ý đồng hành mà nói, tuyệt sẽ không bị tùy tiện bỏ qua. Hiện tại Chu Huyền tựa hồ đã thành thói quen không có thái tử điện hạ thân phận. Tự xưng Chu Mỗ cũng nói 10 phần tự nhiên. Mà thôi, Tôn Hằng lắc đầu, cúi đầu, ta không có vì người khác hy sinh tinh thần, cũng vô pháp yên tâm thoải mái bỏ qua đồng hành người. Vẫn là một mình lên đường cho thỏa đáng. Trong ngôn ngữ, tựa hồ có đối Chu Huyền mâu thuẫn. Tôn huynh, thấy đối phương tâm ý đã quyết, Chu Huyền chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. Nói, nếu như thế, Chu Mỗ liền không miễn cưỡng. Nói xong, từ bên hông túi chữ vật lấy ra một vật, lấy thanh phong nâng đưa đến Tôn Hằng trước mặt. Vật này còn xin Tôn huynh nhận lấy. Đây là vật gì? Tôn Hằng giơ tay lên, mượn nhờ đưa tới đồ vật, lại là một khối đồng bài. Chính diện có Huyền Thanh hai chữ, mặt trái điêu khắc nhưng là một tòa lơ lửng hư không núi cao nguy nga. Cái này tựa hồ là cái phổ thông đồng bài, có thể Tôn Hằng phát lực, lại cũng không thể để cho hắn vì đó biến hình. Thượng giới Huyền Thanh Tiên Tông lệnh bài. Chu Huyền trầm giọng mở miệng, nghe nói nắm lệnh này bài có thể trực tiếp bái nhập Huyền Thanh Tiên Tông môn hà. Nếu như Tôn huynh thành công đi tới thượng giới, lại tạm thời không có đi thành, không bằng liền gia nhập Huyền Thanh Tiên Tông đi. Ít nhất từ tông môn tiền bối ghi chép bên trong, Huyền Thanh Tiên Tông liền xem như tại thượng giới cũng là một đại tông môn. Có lẽ đến lúc đó chúng ta còn có gặp lại cơ hội nha. Tôn Hằng nghiêm mặt, hai tay hướng đối phương chắp tay. Như thế, đa tạ. Tuy nói trước chuyến này đường chưa biết, có thể có vật này, hắn cũng liền không cần lo lắng thật đến thượng giới lại mờ mịt thất thố. Khách khí. Chu Huyền một mặt tùy ý khoát tay áo, lại hướng phía sau nhìn thoáng qua, nói, tốt gọi Tôn huynh biết rõ, chúng ta kế hoạch mặc dù thất bại, Tiên Sơn tự hủy cũng không có thể triệt để hủy đi Âm La Tông lưỡng giới đại trận. Có thể đại khái lại trì hoãn mấy năm lưỡng giới quán thông thời gian. Ít nhất, trong vòng 3 năm rưỡi, Tôn huynh cũng không nhất định lo lắng thượng giới Âm La Tông sẽ có người tới tìm ngươi phiền phức. Tôn Hằng gật đầu, xem tới, ta lại muốn nhận điện hạ nhân tình. Ha ha, Chu Huyền cười to, đồng thời trên thân linh quang lóe lên, đã lần nữa độn hướng không trung, chỉ để lại dư âm vang vọng bốn phương. Tôn huynh, ngày khác hữu duyên, chúng ta thượng giới gặp lại. Lời còn chưa dứt, chân trời cái kia khổng lồ kiếm sơn lần nữa tại mấy chục bệ đá súng lại phía dưới, phá vỡ hư không, hướng phía nơi xa vô tận tử vực độn đi. Chỉ bất quá, lần này kiếm sơn phá không, không còn tiếng sấm vang rền, mà là vầng sáng nổi lên, như một đạo hư vô như lưu tinh phi độn. Khổng lồ kiếm sơn cũng không chút nào hiện ra cồng kềnh, nàng trình độ linh hoạt, thậm chí có thể để cho Tôn Hằng vì đó sợ hãi thán phục. Rất hiển nhiên, những năm này ở giữa, Tiên Minh còn lại người cũng không nhàn rỗi, một mực tại điều chỉnh kiếm sơn, vẫn đợi đến hôm nay, tại tự hủy Tiên Sơn phía sau, tới này vô tận tử vực tìm một đường sinh cơ kia. Thu hồi trông về phía xa ánh mắt, Tôn Hằng sắc mặt dần dần băng lãnh, một đôi mắt hóa thành đỏ tươi huyết ngọc, trước thân nghiêng cắm mặt đất thiên đao càng là không gió run rẩy, nồng đậm sát cơ trực thấu phương xa. Ra đi, hắn âm thanh như sấm rền, chấn động hư không. Lời còn chưa dứt, cách đó không xa đã là nổi lên gợn sóng, một bóng người xinh đẹp đi theo từ đó cất bước mà ra. Người tới toàn thân áo trắng, chân đạp thanh phong, khí chất quạnh quẽ như chân trời trăng sáng, khuôn mặt như vẽ tựa như tiên nữ rơi phàm trần, chính là Âm La Tông Chu Tử Du. Tranh, nồng đậm sát cơ nương theo lấy đao minh thanh âm, khắp cả trải bốn phương, trường đao run rẩy bên trong, kình phong đột nhiên lóe sáng, như là một cái bao trùm vài dặm chỗ vô hình cương kình. đem người tới bao ở trong đó. Cương kình lăng lệ, cuồng phong thổi chi bất động, cát bay quét sạch mà không vào, cùng trong chốc lát đã khóa kín người tới bỏ chạy con đường. Tôn đại ca khoan động thủ đã, xin nghe ta một lời. Sát cơ tới người, Chu Tử Du đôi mắt co rụt lại, tố thủ vung lên, hai đầu tử kim thiên ngô cùng một đầu ba đuôi bạch hồ đã xuất hiện tại nàng bên cạnh thân. Đồng thời càng có 18 cây âm hồn phiên âm phong vũ động, dâng lên nồng đậm khói đen, một nửa ngọc châm cũng trước người lơ lửng, đem tất cả sát cơ toàn bộ ngăn cách. Hiện tại nàng đã là đạo cơ trung kỳ tu vi, còn có âm la tông đạo cơ cảnh giới truyền thừa, pháp thuật thần thông mọi thứ không thiếu, thực lực so sánh 10 năm trước càng là có cách biệt một trời. Có thể ngay cả như vậy, trong nội tâm nàng lại cũng nổi lên băng lãnh, mắt nhìn Tôn Hằng một đôi mắt đẹp bên trong, thậm chí lộ ra cỗ hoảng sợ, phảng phất, sau một khắc, nàng liền rất có thể sẽ chết bởi Tôn Hằng dưới đao. Thạch Ngọc Thiền, mắt thấy Tôn Hằng không có chút nào thu tay lại dự định, Chu Tử Du vội vàng đem thanh âm nhấc lên, nói: Thạch Ngọc Thiền muốn xảy ra chuyện. Tranh, trường đao nhoáng lên, Tôn Hằng đỏ tươi con mắt hình như có biến hóa. Giữa sân sát cơ mặc dù vẫn như cũ lăng lệ, thực sự chậm rất nhiều. Chu cô nương là muốn lấy Ngọc Thiền tới uy hiếp ta? Không, Chu Tử Du nhẹ nhàng thở hắt ra, nói, Tử Du tuyệt không có ý tứ này. Hôm nay ta tới, chính là có việc muốn nhờ. Việc này, cũng việc quan hệ Ngọc Thiền. Nha, Tôn Hằng mặt không đổi sắc. Ngươi nói, Chu Tử Du mở miệng. Không biết Tôn Đại ca có biết hay không? Tại 10 năm trước, Thượng Giới Tông Môn đưa mấy người xuống tới. Nghe nói, Tôn Hằng hướng phía Kiếm Sơn đi xa. Phương hướng nhìn thoáng qua. Tiếng nói lạnh nhạt, nói, tựa hồ chỉ có hai vị. Cũng đều là đạo cơ tu vi, trước mắt các người trận pháp còn không thể đưa càng nhiều người xuống tới. Xác thực như thế, Chu Tử Du gật đầu, nói, ta muốn nói sự tình, chính là việc quan hệ hạ giới mà tới một vị. Hắn gọi Ngôn Hiếu Lỗ. Ngôn Hiếu Lỗ, Tôn Hằng gật đầu, người này thế nào, lại thế nào cùng Thạch Ngọc Thiền dính líu quan hệ? Việc này nói rất dài dòng. Chu Tử Du đôi mắt chớp động, dừng một chút mới mở miệng nói, Ngôn Hiếu Lỗ chính là Thượng Giới Âm La Tông Ngôn gia đệ tử, bối cảnh tựa hồ cực kỳ thâm hậu. Hắn tu luyện có một môn thiên địa âm dương hợp hòa chi pháp, có thể thái âm bổ dương, lớn mạnh tự thân pháp lực. Môn này pháp thuật cực kỳ bá đạo, không chỉ có thể thực cốt mất hồn, cướp đoạt người khác thân thể tinh hoa, thậm chí là một ít đặc chất. Tôn Hằng đưa ánh mắt phóng ở trên người nàng, nói, huyền âm chi thể không tệ. Chu Tử Du gật đầu, ta huyền âm chi thể đối với hắn xác thực vô cùng có tác dụng, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, Ngôn Hiếu Lỗ một mực không dám hướng ta động thủ, mà một ít người nhưng không có ta may mắn như vậy. Nàng nhìn chăm chú Tôn Hằng, nói, giới này linh khí mỏng manh, Ngôn Hiếu Lỗ nếu muốn bảo trì tu vi tiến độ, nhất định phải dựa vào pháp này, mà môn này pháp thuật là không thể thiếu nữ nhân. Thạch Ngọc Thiền, ngay tại đoạn trước thời gian bị hắn coi trọng, không chỉ như vậy a. Tôn Hằng khinh thường cười lạnh, hắn sở dĩ không hướng ngươi động thủ, sợ là rất lớn nguyên nhân là bởi vì các ngươi trận pháp phụ cận có Tiên Minh Tiên Sơn tại. Bây giờ, Tiên Sơn đã hủy, Tiên Minh người cũng đào tẩu, hắn sợ là không cố kỵ nữa, mà Chu cô nương cũng liền nguy hiểm. Chu Tử Du sắc mặt trầm xuống, bất quá cũng không phản bác, mà là nhẹ nhàng thở dài, nói, Tôn đại ca đoán không tệ. Có thể Ngọc Thiền một mực chưa hề xảy ra chuyện, cũng là bởi vì có ta ở đây bên cạnh che lấp. Bây giờ ta tự thân khó đảm bảo, Ngọc Thiền Từ cũng khó thoát Ngôn Hiếu Lỗ ma chảo. Huống hồ, cùng ta khác biệt, Ngôn Hiếu Lỗ sẽ đoạt ta thân thể, hỏng ta đạo đồ, cũng không dám muốn ta tính mệnh. Có thể Ngọc Thiền lại không đồng dạng, nếu như nàng rơi Ngôn Hiếu Lỗ trong tay, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Tôn Hằng im lặng, thật lâu, hắn mới trì hoãn âm thanh mở miệng. Ngươi định làm như thế nào? Chu Tử Du đôi mắt co rụt lại, trầm giọng mở miệng. Ta hy vọng Tôn Đại Ca có thể trợ giúp chúng ta diệt trừ cái kia Ngôn Hiếu Lỗ. Tôn Hằng khẽ nhíu mày. Hắn đối Chu Tử Du không cảm giác. Có thể Thạch Ngọc Thiền. Ngay lập tức hắn mở miệng hỏi. Ngôn Hiếu Lỗ là tu vi gì? Chu Tử Du sắc mặt khẽ động, không khỏi mi hiện vui mừng, vội vã mở miệng nói, đạo cơ trung kỳ, đạo cơ trung kỳ. Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, hướng phía Chu Tử Du, cùng nàng bên người loại kia loại thủ đoạn nhìn lại, thực không dám giấu giếm. Chu Tử Du đón Tôn Hằng ánh mắt thở dài, như đánh lén mà nói, Tử Du xác thực có mấy phần chắc chắn bắt lấy hắn. Có thể, nàng lắc đầu, nói, ta làm như vậy, khó mà che giấu Ngôn Hiếu Lỗ gia tộc trưởng bối. A, Tôn Hằng ngay lập tức nhẹ a một tiếng, trực tiếp mắt nhắm lại, không nói thêm gì nữa. Ngôn Hiếu Lỗ trên thân, có thiên yêu hóa sinh thuật, thiên yêu chuyển sinh quyết. Chu Tử Du thiếu nhan kéo căng, nhìn thẳng Tôn Hằng nói, những năm này, Tử Du cũng từ hắn trong miệng biết được thượng giới một ít sự tình. Tôn Đại Ca nếu như từ nơi này thoát đi mà nói, tin tưởng đối với cái này cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Còn có Trúc Cơ Đan, ta Âm La Tông tiên tổ đã từng tới qua Vô Tận Tử Vực, trong tông môn có ghi chép, ta cũng có thể đem ra cho Tôn Đại Ca quan sát. Ngoặc kép, Tôn Đại Ca thế nào mới nguyện ý xuất thủ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.